Tu La Vũ Thần, chương 744, Dọa Vương Long, góc truyện audio.com. Trời ạ, chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sợ choáng váng thân là tứ phẩm vũ quân Vương Long. Lại bị Sở Phong một cái tát phiến ngã xuống đất, này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ, trước đó bọn hắn đều đã đoán Sở Phong tu vi. Nhưng nhiều nhất cũng là suy đoán hắn là thiên vũ đỉnh cao mà thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Phong sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Thậm chí ngay cả tứ phẩm vũ quân đều có thể lay động không thể không nói. Sở Phong giờ khắc này biểu hiện ra thực lực, thật sâu kinh sợ đã đến mọi người. Đặc biệt là lúc trước còn hung hăng vô cùng Lam Yên Chi cùng với Vương Việt đám người. Giờ khắc này trên mặt hung hăng từ lâu không ở, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Bọn họ là chân chánh ý thức được Sở Phong đều đáng sợ cùng mạnh mẽ, nguyên lai vị thiếu niên này hung hăng cũng không phải là phô trương thanh thế. Hắn thật sự có đánh bại Vương Long thực lực nhị phẩm vũ quân. Không ngờ rằng, hắn càng là một vị nhị phẩm vũ quân, bằng chừng ấy tuổi thì đến được loại cảnh giới này sao? Nhưng là, coi như là nhị phẩm vũ quân, hắn cũng không nên Vương Long đối thủ mới là, hắn chiến lực như vậy. Không khỏi cũng quá quái dị một chút, đang ngồi rất nhiều người. Căn bản là không có cách phân biệt ra được Sở Phong tu vi. Thế nhưng Lam Hy nhưng có thể ở Sở Phong ra tay sắp. Nàng liền xem thấu Sở Phong tu vi, nhị phẩm vũ quân sâu đậm chấn động đã đến nàng. Thế nhưng càng thêm chấn động đến của nàng là, thân là nhị phẩm vũ quân Sở Phong, dĩ nhiên đem tứ phẩm vũ quân đánh ngã xuống đất. Đồng thời dễ như ăn bánh ẩm ô hoa, nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người bị Sở Phong thực lực kinh sợ đến lúc đó, đột nhiên lại là một tiếng hét thảm truyền đến, mọi người kinh ngạc phát hiện, Sở Phong đã là lần thứ hai đối với Vương Long ra tay. Một cước hung hăng đá vào Vương Long nơi ngực, đường đường tứ phẩm vũ quân Vương Long, ở Sở Phong trước mặt, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào trên thực tế. Như là bình thường giao thủ, Vương Long coi như không phải Sở Phong đối thủ, nhưng cũng có sức đánh một trận, ít nhất có thể dây dưa một hồi, thế nhưng hiện tại không được. Hắn vừa thực sự sơ suất quá, có thể nói căn bản cũng không có đem Sở Phong để vào trong mắt. Này dẫn đến hắn bị thiệt lớn, Sở Phong một cái tát kia nhìn như đơn giản. Nhưng trên thực tế dung hợp kết giới thuật, một đòn bắn trúng. Không chỉ có làm cho Vương Long bị thương, liền ngay cả tu vi cũng bị phong ấn hơn nửa. Giờ khắc này hắn đã là vô lực cùng Sở Phong tái chiến. Hoàn toàn nằm ở bị Sở Phong vò hành hạ trạng thái, mà Sở Phong muốn chính là cái này hiệu quả. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Đầu tiên là dừng lại. Một trận pháo chân, đạp Vương Long cả người xương đều triệt để tan vỡ, bùm bùm một trận vang rền. Sau đó lại bù đắp mấy cái bạt tai, đem Vương Long trực tiếp đánh hoàn toàn thay đổi, giống như đầu heo không thể không nói. Tình cảnh như vậy, xem đám người kinh tâm động phách, đổi lại trước đó tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng. Đường đường tứ hải thư viện tam đại thiên tài một trong Vương Long, sẽ bị Sở Phong một người như vậy hành hung, thế nhưng vào giờ phút này, bọn họ muốn không tin cũng không được. Ai bảo dạng này sự thực, liền ngạnh sinh sinh đặt ở trước mặt bọn hắn đây. Bất quá, đừng xem Vương Long thực lực không đủ, nhân phẩm không được, thế nhưng vẫn tính là có mấy phần cốt khí. Đối mặt Sở Phong hành hung, nội tâm của hắn nhưng là tức giận không thôi. Bởi vì hắn đã là biết, nguyên lai cứu đi Lam Hy, phá hủy hắn chuyện tốt người chính là Sở Phong, cho nên hắn thẳng thắn hét lớn một tiếng. Nói. Đánh, ngươi có gan liền đánh chết ta ngươi hưu muốn sống mà đi ra tứ hải thư viện. Tự coi như ngươi đi ra tứ hải thư viện, mày cũng đừng hòng sống xuống, coi như là đổi tới chân trời góc biển, ta Vương gia cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, không chỉ là ngươi. Ngươi những này đồng bạn cũng toàn bộ đều phải chết, má, dám đụng đến ta Vương Long, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Vương Long lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đã trầm mặc, bởi vì bọn họ đều cảm thấy Vương Long chết chắc rồi. Cái kia Sở Phong khí phách cùng can đảm bọn hắn đều thấy qua. hắn tuyệt đối không thiếu hụt giết chết Vương Long dũng khí. Vương Long giờ khắc này không chỉ không chịu thua, trái lại như vậy kêu gào cứng đối cứng này chính là làm giống như chết nhưng mà. Ngoài ra mọi người không nghĩ tới là, nghe được Vương Long lời nói về sau, Sở Phong dĩ nhiên đã ngừng lại tam tích quả đấm của tình cảnh này. Không khỏi khiến người ta sững sờ. Sau đó Vương Việt đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì mặc kệ Vương Long thế nào kêu gào, thế nhưng giờ khắc này Sở Phong đích thật là dừng tay. Lấy không cách nào tránh khỏi, bọn hắn đều cảm thấy Sở Phong sợ chỉ cần nghĩ đến. Vương Long nhắc ra gia tộc của chính mình thế lực về sau. Sở Phong liền e ngại lên, cùng Vương Long đồng tộc Vương Việt, thậm chí còn có điểm, đốt, đắc ý, bởi vì cái này nói rõ. Hắn Vương gia bao nhiêu vẫn còn có chút lực uy hiếp nhưng mà. Lập tức một màn phát sinh sắp, bọn họ thì biết rõ bọn họ sai rồi. Bọn họ mười phần sai. Sở Phong chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nhìn Vương Long, nói, ta tính là thứ gì? Ngươi muốn biết ta là tính là gì sao? Ầm ầm nghe được lời ấy, Vương Long chỉ cảm thấy tim đập cấp tốc thêm nhanh thêm mấy phần. Đáy lòng một loại cực kỳ bất an nhân tố tuôn ra mà sinh. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này trước mắt Sở Phong. Tựa hồ cũng không hề mặt ngoài đơn giản như vậy thế nhưng cứ việc bất an. Vương Long vẫn là chau mày, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đây là ý gì? Ta nghĩ, ngươi nên nhận thức ta. Sở Phong khẽ mỉm cười. Sau đó ý niệm chuyển động trong lúc đó. Trên mặt khuôn mặt dù là một trận biến ảo, trong nháy mắt hóa thành vô tình dáng dấp. Sau đó khẽ cười nói. Như thế nào? Hiện tại ngươi còn có hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong lúc đó. Liền đem ta biến thành cho bụi tự tin sao? Ngươi càng là vô tình, mà nhìn thấy Sở Phong giờ phút này khuôn mặt sau khi. Cái kia Vương Long con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, biểu hiện cũng là nhất thời đại biến, liền ngay cả thân thể cũng là kịch liệt run rẩy lên. Lúc trước hung hăng từ lâu không ở thay vào đó là vô tận sợ hãi. Cứ việc khuôn mặt của hắn đã là hoàn toàn thay đổi. Nhưng là hai mắt của hắn bên trong, lại có thể nhìn ra hắn giờ phút này có cỡ nào sợ hãi vô tình. Người này Vương Long có thể là phi thường tinh tường, phiêu miểu tiên phong bên trên, đánh bại Chu Tiên quần đảo tam đại thiên tài, thu thập được hơn 1000 đạo vũ văn, được khen là tương lai sẽ vượt qua Mộ Dung tìm kiếm tuyệt thế kỳ tài Sở Phong. Dù cho mạnh hơn, hắn nhiều nhất chỉ là có một chút e ngại, bởi vì trong lòng, hắn còn cũng không cảm thấy Sở Phong dám thật sự sẽ giết hắn. Trước tiên dứt bỏ Tứ Hải Thư Viện không nói chuyện, hắn Vương gia thực lực cũng là không giống người thường thân là Vương gia chưa tới tiếp nhận người hắn. Nếu là thật xuất hiện chuyện bất trắc, như vậy Vương gia coi như dốc hết toàn tộc lực lượng, cũng định sẽ báo thù cho hắn tuyết hận, vì lẽ đó bất kể là ai. Muốn hắn hạ tử thù, cũng đều muốn ước lượng một phen, đây cũng là Vương Long dám ở tình cảnh như thế thời gian. Còn dám như thế kêu gào nguyên nhân thế nhưng đổi lại vô tình liền hoàn toàn khác nhau. Tự mình trải qua võ văn tiên cảnh chính hắn, đối với vô tình người này có sâu đậm kính nể cùng kiêng kỵ. Biết đây là một cỡ nào nhân vật nghịch thiên, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, can đảm càng là hơn người. Nhưng gọi là thiên không sợ đất chủ yếu nhất là, vô tình phía sau có thể là có thêm một vị cường đại đến sâu không lường được thần bí sư tôn. Mà ngoại trừ vị này thần bí sư tôn ở ngoài, còn có Thu Thủy nói cô vị này võ vương cấp bậc cường giả che chở đặc biệt là khi tiến vào ngàn năm cổ thành trước đó. Hắn còn nhận được một cái tin tức mới, cái kia chính là không giới tình rời đi phiêu miểu tiên phong lúc. Có mấy vị vũ quân đỉnh phong đại nhân vật bắt cóc vô tình. Nhưng cũng bị phiêu miểu tiên cô chém giết. Phiêu miểu tiên cô từ không dễ dàng giết người. Càng sẽ không vì phiêu miểu tiên phong người bên ngoài mà giết người. Phiêu miểu tiên cô hành động như vậy, hay là tại báo cho người trong thiên hạ, nàng đường đường phiêu miểu tiên phong người bảo vệ, Đông Phương Hải vực đứng đầu nhất đại một trong những nhân vật. Cũng là chuẩn bị che chở cái này làm vô tình thiên tài. Cách chương.